and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 5, Trùng Sinh Đường Tam, tập 56, Vô Tận Lam Hải Thành Thần. Biển cả. Trương Hạo Hiên trên mặt kinh ngạc càng tăng lên mấy phần, kia làm sao có thể. Vô Tận Lam Hải bên trong có đại lượng sinh vật biển, trong đó không thiếu cường giả. Ta tùy tiện đi trên biển đột phá lúc sinh ra dị tượng dẫn tới hải tộc thăm dò làm sao bây giờ. Đường Tam nói, trong Vô Tận Lam Hải có rất nhiều hải tộc, mà hải tộc cường đại cũng sinh hoạt ở bên trong biển sâu, chúng ta không đi xa như vậy. Chỉ cần rời xa bên bờ là được. Chúng ta chỉ là sâu người Vô Tận Lam Hải khoảng cách nhất định. Gặp được mạnh lớn sinh vật biển khả năng rất nhỏ. Ta sẽ toàn bộ hành trình vì ngài hộ pháp. Một khi ngài trên biển cả đột phá thành thần, coi như xuất hiện dị tượng, cũng không cần lo lắng. Bởi vì chỉ có Gia Lý Thành chúng ta mới có thần cấp trở lên cường giả. Từ bên này đến ven biển cũng có đoạn không khoảng cách ngắn. Coi như bị Gia Lý Thành bên này phát hiện. Bọn hắn ý niệm đầu tiên hẳn là có sinh vật biển thành thần. Bọn hắn sẽ tùy tiện tiến về kiểm tra sao? Nếu là lúc trước, có lẽ sẽ, nhưng có trước đó vị hải thần kia uy hiếp, ta nghĩ, lấy bây giờ Gia Lý Thành tình huống. Bọn hắn sẽ không đi kiểm tra, sẽ chỉ đối với hải thần tồn tại càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Trương Hạo Hiên nghi hoặc nhìn về phía Đường Tam, nói, ngươi nói thế nào kia hải thần giống như cùng là ngươi quen biết. Ngươi liền không sợ thật sự có thể hải thần, đem ta và ngươi cùng một chỗ nuốt sao? Đường Tam khẽ cười, nói, ngài thật đúng là nói đúng rồi. Lần trước vị kia hải thần, thật đúng là cùng ta có chút quan hệ. À, Trương Hạo Hiên giật mình lui lại một bước. Đó là Đường Tam vội vàng bày lĩnh tay, nói, ngài đừng hiểu lầm, ta nói. Có chút quan hệ là tướng, cái giống như. Căn bản lại không tồn tại bất kỳ gì thực chất năng lực. Pháp trận, ngài quên sao? Ngươi nói là, lần trước xuất quan hải thần, là ngươi dùng pháp trận khái tụ ra. Thế nhưng là, kia uy áp là chuyện gì xảy ra? Vậy nhưng cơ chân chính đại yêu lượng cấp độ uy áp. Trương Hạo Hiên mặt khó có thể tin. Đường Tam nhún vai, nói, đây chính là pháp trận chỗ ảo diệu. Thông qua liên hoàn pháp trận, một vòng bộ một vòng chế tác, là có khả năng ngắn chí xuất hiện uy thế như vậy. Trên thực tế ta là mượn nhờ thiên địa chi lực, lợi dụng đại lượng thủy nguyên tố để hoàn thành. Ngài nếu là không tin, ta có thể cho ngài một lần nữa bố trí một cái. Đừng, ngươi một lần nữa, đây không phải là muốn đem người Gia Lý Thành dọa chết rồi. Trương Hạo Hiên đương nhiên không có khả năng để cho Đường Tam một lần nữa. Nếu như không có được chứng kiến Tôn Thiên Huyễn liên hoàn trận, hắn nói cái gì cũng không tin Đường Tam có thể làm đến điểm này. Nhưng hắn tận mắt chứng kiến Tôn Thiên Huyễn liên hoàn trận diệu dụng cùng áo nghĩa, càng đạt được đến từ Hoàng Kim Thụ sinh trưởng mang đến chỗ tốt. Cho nên liền không phải do hắn không tin. Trương Hạo Hiên nhìn xem Đường Tam, hỏi, còn có cái gì là ngươi làm không được sao? Đường Tam bật cười nói, ta làm không được sự tình vẫn là có rất nhiều. Nói ra câu nói này, hắn không khỏi nhớ lại kiếp trước đủ loại. Hắn tiếc nuối lớn nhất, không hề nghi ngờ chính là không có bảo vệ tốt vợ của mình. Đường Tam hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình, nói, ngài suy tính một chút đề nghị của ta đi, gần nhất cũng chuẩn bị thêm một chút. Ta đi trước đại đấu thú tràng đem thân phận quý tộc cầm xuống. Đến lúc đó ngài nếu là xác định rõ, chúng ta liền đi Vô Tận Lam Hải đi một chuyến. Để cho ta ngẫm lại đi. Trương Hạo Hiên không có trực tiếp đáp ứng. Hắn còn cần suy tính một chút. Đối với tổng bộ bên kia, hắn vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định. Dù sao, tổng cũng ở che chở nhân loại đột phá thành thần phương diện này hay là có kinh nghiệm hơn một chút. Nếu như tổng bộ bên kia chưa từng xuất hiện Đường Tam nói tới tình huống, tự nhiên hay là qua bên kia đột phá càng thêm ổn thỏa. Đường Tam hướng các Hồng Hồ thiếu nữ kể một chút tu luyện sự tình, sau đó liền cùng Trương Hạo Hiên cùng một chỗ về Cứu Thục học viện. Một năm qua này, không chỉ hắn ở tiến bộ, đồng bạn cũng đều ở tiến bộ. Nương tựa theo Hoàng Kim Sơn Cốc bên trong trồng các loại linh thảo, linh dược, bên trong Cứu Thục học viện tất cả học viên đều có khác nhau trình độ tiến bộ. Độc Bạch Thiên Hồ biến thành hay là ngũ giai trạng thái. Nhưng tinh thần lực đã đủ để khỏe đẹp cân đối nhân giai cường giả. Hắn Thiên Hồ biến thành một mực tại chậm chạp tăng lên. Đột phá đến lục giai hẳn là chỉ là vấn đề thời gian. Thất giai mới là hắn lớn nhất bình cảnh. So sánh dưới, Vũ Băng Kỷ tiến bộ liền càng nhanh, tu vi đã đột phá đến bát giai, chính thức từ học lại bản thành trợ giáo. Bởi vì Đường Tam nhất năm gần đây 10 phần điệu thấp, Vũ Băng Kỷ liền thành mọi người công nhận học viên bên trong đệ nhất nhân. Trình tử tranh kim bằng biến thành tiến bộ cấp tốc, đã tiếp cận thất giai đỉnh phong trình độ, gần với Vũ Băng Kỷ. Cố Lý Thì Quang biến tu luyện muốn phiền toái một chút, còn dừng lại ở lục giai, nhưng cũng tiếp cận lục giai đỉnh phong. Mấy cái tiến thêm một bước đạt tới thất giai, sẽ có thuế biến. Đây cũng là Đường Tam phi thường mong đợi. Đường Tam sở dĩ muốn đi tổ đình, là nặng bao nhiêu mục đích, đi tìm kiếm một chút yêu tinh hai tộc tổ đình tình huống là một, nhặt nhạnh chỗ tốt là hai. Mà hắn sở dĩ muốn đi nhặt nhạnh chỗ tốt, trọng yếu nhất cũng không phải là vì mình, hắn đối với của mình tu luyện kỳ thật có rất tường tận hoạch định. Có Hoàng Kim Thủ phụ trợ, ở cửu giai đỉnh phong trước đó cũng sẽ không có vấn đề gì. Hắn càng hy vọng có thể để cho đồng bạn gia tốc trưởng thành. Đồng bạn trưởng thành cũng chính là hắn trưởng thành. Nhất là Thiên Hồ biến thành cùng Thì Quang biến. Học viên khác mặc dù không giống bọn hắn tiểu đội thành viên tăng lên như vậy cấp tốc, nhất là ở huyết mạch có khoảng cách dưới tình huống, nhưng cũng có rất nhiều đạt tới lục giai. Cứu Thục học viện cũng tại tiếp tục tuyển nhận học viên, quy mô so Đường Tam vừa tới thời điểm mở rộng cơ hồ gấp đôi. Bất quá, những học viên mới đối với Đường Tam đại nhiều không có gì ấn tượng. Bởi vì hắn rất ít ở học viện xuất hiện, đang dạy trục học viện thời gian, còn không bằng ở gia lý học viện khi tiểu đường quét rác thời gian dài. Trở lại Cứu Thục học viện về sau, Đường Tam không có dừng lại lâu, mà là trực tiếp tiến về lớn đấu phổ tràng. Muốn thông qua lớn đấu lỗ tràng thu hoạch được thân phận quý tộc, hắn cần phải trước hiểu rõ ràng quy tắc mới được. Trương Hạo Hiên lần trước nói với hắn, nếu như là yêu quái tộc, thắng liên tiếp 10 tràng liền có thể, nhưng nếu như là nhân loại, thì cần phải thắng liên tiếp 100 tràng mới được. Thắng liên tiếp 100 tràng. Không nói trước có làm được hay không, riêng là thời gian cũng quá lâu. Không có khả năng để cho một mình hắn liên tiếp ở lớn đấu phổ tràng đánh 100 tràng, đúng là cần phải sắp xếp kỳ. Vậy quá chậm trễ thời gian. Hắn muốn nhìn, có cái gì đường tắt có thể để cho mình càng thêm nhanh chóng thực hiện mục tiêu. Đường Tam đi trước đồng bạn bên kia nhìn thoáng qua, Cố Lý đang bế quan khổ tu, vì đột phá đến thất giai mà cố gắng. Học viện lệnh cấm ở nửa năm trước giải trừ, Trình Tử Tranh không ở, nghe nói đi vào trong thành mua đồ. Vũ Băng Kỳ cùng Độc Bạch ngược lại là không có việc gì. Đường Tam dứt khoát hẹn hai người lên tiến về lớn đấu phổ tràng. Tiểu đường, ngươi suốt ngày thần thần bí bí, gặp một mặt có thể thật không dễ dàng. Ta nhìn ngươi ban đêm thường xuyên không trở lại, là ở tại gia lý học viện bên kia sao? Xuất gia giáo trục học viện, Vũ Băng Kỳ hướng Đường Tam hỏi. Độc Bạch ánh mắt ai oán khán giả Đường Tam nói, còn không phải sao, cũng không trở lại bồi ta tu luyện. Không có ngươi làm bạn, ta lúc nào mới có thể đột phá đến lục giai? Đường Tam tức giận liếc mắt nhìn hắn, nói, nghĩ đột phá đến lục giai, cần phải chính ngươi cố gắng. Coi như ta ở bên cạnh ngươi, cũng không thể giúp ngươi biến ra huyết mạch chi lực a. Đại sư huynh, gần nhất ta là ở gia lý học viện bên kia ở thời gian nhiều một chút, bởi vì bên kia linh khí tương đối dồi dào, thích hợp tu luyện. Vũ Băng Kỳ cũng bỏ qua Độc Bạch, nói, ngươi lần này đi đại đấu thú tràng là muốn làm gì? Đường Tam nói, ta nghĩ tham dự đại đấu thú tràng giác đấu, cầm tới thân phận quý tộc. Về sau ta sẽ cùng trưởng trấn lão sư đi một chuyến tổ đình bên kia, nhìn xem có cơ duyên hay không. Đi tổ đình. Vũ Băng Kỳ cùng Độc Bạch chăm miệng một lời mà hỏi thăm, ngay sau đó hai người ánh mắt cũng phát sáng lên. Tổ đình. Đối với khắp cả yêu tinh đại lục mà nói, là chí cao vô thượng tồn tại. Truyền thuyết nơi đó có yêu quái tộc cùng tinh quái tộc người mạnh nhất. Còn có toàn bộ yêu tinh đại lục trung tâm linh mạch. Là yêu quái tộc cùng tinh quái tộc thánh địa. Nhân loại phụ thuộc muốn tiến vào tổ đình không phải một chuyện dễ dàng. Chớ nói chi là tìm kiếm cơ duyên. Đường Tam gật gật đầu, nói, dự định qua bên kia nhìn xem. Mang ta lên. Độc Bạch không chút do dự ôm Đường Tam cánh tay, đầu liền muốn hướng phía bờ vai của hắn tới gần. Đường Tam một tay lấy đầu của hắn đẩy ra, nói, đi một bên. Ngươi đi làm gì? Vũ Băng Kỷ tằng hắng một cái, nói, nếu có thể, ngươi có thể hay không cùng trưởng trấn nói một chút, cũng mang ta lên. Đại sư huynh, ngươi cũng muốn đi. Đường Tam kinh ngạc nhìn về phía Vũ Băng Kỷ. Độc Bạch tức giận nói, ai không muốn đi tổ đình nhìn xem a? Nơi đó thế nhưng là chúng ta cũng chờ mong đi địa phương. Từ nhỏ đã nghe nói tổ đình các loại chuyện cũ, nơi đó thế nhưng là có vô số cường giả, càng có vô số thiên tài địa bảo. Truyền thuyết, chỉ cần yêu quái tộc cùng tinh quái tộc có thể tiến vào tổ đình, đều có thể tăng lên huyết mạch. Đường Tam nói, truyền thuyết chỉ là truyền thuyết mà thôi. Với lại, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hẳn là ngay khi trong tổ đình, ngươi liền không sợ bị phát hiện. Độc Bạch nhún nhún vai, nói, ta như thế một tiểu nhân vật, người ta phát hiện ta làm gì? Sẽ không, ngươi yên tâm tốt. Mang ta đi, nhất định phải mang ta đi. Đường Tam bất đắc dĩ nói, đây cũng không phải là ta có thể quyết định. Với lại, chúng ta là nhân loại thân phận phụ thuộc, muốn tiến tổ đình cũng không dễ dàng. Vậy chúng ta cùng ngươi lên đi đại đấu thú tràng giác đấu à? Độc Bạch mặt hương phấn nói, cút. Đường Tam cùng Vũ Băng Kỳ cơ hồ là chăm miệng một lời. Độc Bạch Thiên Hồ biến thành căn bản cũng không có thể bại lộ. Còn đi đại đấu thú tràng giác đấu. Hắn Thiên Hồ huyết mạch một khi bị phát hiện, lập tức liền sẽ đưa tới đại phiền toái. Vũ Băng Kỳ lại tâm động mà nói, ta ngược lại là có thể thử một chút. Đường Tam có chút hối hận mang hai người bọn họ ra. Hắn đúng là không nghĩ tới tổ đình lực hấp dẫn thế mà lớn như thế. Chúng ta đi trước đại đấu thú chàng hiểu rõ quy tắc đi. Liền xem như ta, cũng không nhất định có nắm chắc hoàn thành khiêu chiến. Đường Tam chỉ có thể trước ổn định bọn hắn. Gia Lý Thành đã khôi phục ngày xưa phồn vinh, năm trước trận chiến kia dấu vết lưu lại sớm đã biến mất. Khi bọn hắn trải qua trong Gia Lý Thành tâm cửa hàng trà sữa của Mỹ Công Tử lúc, Đường Tam nhìn thấy cửa hàng trà sữa mở ra, Mỹ Công Tử mẫu thân vẫn tại bán trà sữa. Các ngươi chờ ta một chút. Đường Tam trước gọi ở Vũ Băng Kỳ cùng Độc Bạch, sau đó bước nhanh hướng cửa hàng trà sữa đi đến. Xếp hàng chờ đợi người không nhiều, rất nhanh liền đến phiên Đường Tam, hắn nói với Tô Cầm, A Di, ta muốn 3 chén trà sữa. Tô Cầm nhìn thấy hắn, có chút sửng sốt một chút, nói, được rồi, ta giống như thấy ngươi đã tới mấy lần. Đường Tam mỉm cười, nói, là ta, A Di, ta tên là Đường Tam, là Mỹ tỷ bằng hữu. Tô Cầm bừng tỉnh đại ngộ nói, là ngươi à, ngươi có thể cao lớn không ít. Trong lòng nàng âm thầm kinh ngạc, trong ấn tượng của nàng, Đường Tam hay là cái tiểu hài tử, bây giờ nhìn lại đã là một ánh nắng thiếu niên, dáng người thon dài thẳng tắp, tướng mạo anh tuấn, trên thân càng là có loại kỳ dị khí chất, cho người ta hai mắt tỏa sáng cảm giác. Đường Tam nói, có thể là phát dục đi. A Di, Mỹ tỷ đã có 1 năm không đến trường học, nàng lúc nào trở về à? Tô Cầm lắc đầu, nói, ta cũng không biết, nàng ra ngoài du học. Nha, A Di, cho ngài tiền. Đường Tam phải trả tiền, lại bị Tô Cầm ngăn lại. Mấy chén trà sữa còn muốn cái gì tiền, ngươi cầm đi uống đi. Tô Cầm sẽ trà sữa sắp xếp gọn đưa cho hắn. Đường Tam do dự một chút, hay là sẽ trà sữa nhận lấy, nói, vậy thì cảm ơn ngài. Để cho hắn có chút tiếc nuối chính là, hắn vẫn như cũ không có thu hoạch được cùng Mỹ Công Tử tương quan tin tức. Cầm trà sữa về sau, Đường Tam cùng Vũ Băng Kỳ, Độc Bạch hội hợp, tiếp tục hướng phía đại đấu thú chàng phương hướng mà đi. Nhìn xem bọn hắn rời đi bóng lưng, Tô Cầm nấy mắt quang mang lóe lên một cái, nói, đứa bé này trưởng thành tốc độ ngược lại là rất nhanh. Hắn là trưởng trấn đệ tử. Tuổi tác cũng không lớn đi, so tiểu Mỹ muốn nhỏ một chút, phát dục phải ngược lại là rất nhanh. Đường Tam sẽ trà sữa phân cho Vũ Băng Kỳ cùng Độc Bạch, hai người cũng không phải lần đầu tiên uống cửa hàng trà sữa của Mỹ Công Tử trà sữa, nếm đến mùi vị quen thuộc, Độc Bạch tán thán nói, uống ngon thật. Đáng tiếc không thể thường xuyên vào thành, nếu không thật nghĩ mỗi ngày đều uống một chén. Đường Tam yên lặng uống vào trà sữa, cảm thụ hỗn hợp có mùi sữa nhàn nhạt trà vị, trong đầu không khỏi nghĩ lên kia bôi bóng hình xinh đẹp. Thật rất muốn nàng, nhanh lên trở về đi. Ba người một đường đi tới đại đấu thú chàng. Rộng rãi kiến trúc tựa như một đầu cự thú phủ phục ở trong thành, còn không có tiếp cận, liền có thể cảm nhận được trong đó truyền đến một cỗ túc sát chi khí. Nơi này chết qua quá nhiều sinh vật. Những sinh vật này chết đi lúc chỗ thả ra sát khí ở đây kéo dài không tiêu tan. Ba người tới đại đấu thú chàng phụ cận, rất nhanh liền tìm được chỗ ghi danh, báo danh địa điểm cũng không ở bên trong đại đấu thú chàng bộ, mà là tại bên cạnh trong một căn phòng. Đi vào trong phòng, người báo danh rất nhiều, còn phải xếp hàng, trong đó nhân loại số lượng rất ít, đại đa số là yêu quái. Ba người bọn họ loại tiến đến, không có chút nào gây nên cái yêu quái kia chú ý. Đường Tam để cho Vũ Băng Kỳ cùng Độc Bạch chờ ở bên cạnh của mình. Hắn một bên tiến lên xếp hàng, một bên nghiêng tai lắng nghe cái yêu quái kia ở giữa thảo luận, cùng với bọn hắn cùng đại đấu thú chàng nhân viên công tác giao lưu. Rất nhanh hắn liền minh bạch vì sao lại có nhiều như vậy yêu quái tới tham gia đấu thú, nguyên nhân rất đơn giản, một vì tiền. Đại đấu thú chàng chủ yếu lấy thu lấy vé vào cửa đến thu hoạch ích lợi, mà muốn thu hoạch ích lợi, liền cần có đặc sắc giác đấu. Ở đây, không giới hạn tại nô lệ, phụ thuộc, yêu quái, yêu thú, chỉ nếu có thể tham gia giác đấu, cũng có thể an bài. Điều kiện tiên quyết là phải có mánh lới. Yêu quái có thể tới nơi này xem tranh tài, còn có thể đối với yêu thú giác đấu kết quả đặt cược, xem như một loại sinh hoạt hưởng thụ. Quý tộc nhất là thích tới đây tìm kiếm kích thích, mà tham gia đấu thú đối tượng từ đâu mà tới đây. Có đi săn được đến yêu thú, có nô lệ, nhưng càng nhiều hơn chính là tự nguyện báo danh. Không sai, chính là tự nguyện báo danh. Yêu quái tộc luôn luôn hiếu chiến, thực lực vẫn luôn là cân nhắc địa vị trọng yếu nhất tiêu chuẩn. Đây là một. Thứ hai là vì tiền. Đây cũng là trọng yếu nhất một nguyên nhân. Lớn quy tắc đấu thú trường rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể chiến thắng đối thủ, liền có kim tiền thu hoạch. Thắng liên tiếp buổi diễn càng nhiều, lấy được tiền thì càng nhiều. Đồng thời, khiêu chiến thắng liên tiếp buổi diễn càng nhiều tuyển thủ, lấy được tiền cũng càng nhiều. Đương nhiên, phong hiểm cũng càng lớn. Bởi vậy, rất nhiều tự nhận là thực lực không tệ yêu quái tộc, cũng đem đại đấu thú chàng xem như máy rút tiền. Chân chính có thực lực, ở đây kiếm tiền cũng không phải là chuyện rất khó khăn. Nhưng ở đây đụng phải cường đại đối thủ xác suất cũng không thấp. Thông qua không ngừng chiến thắng đối thủ đến thu hoạch được thân phận quý tộc, đó là ít càng thêm ít. Khi ngươi thắng liên tiếp buổi diễn đủ nhiều thời điểm, tất nhiên sẽ tao ngộ cường địch. Đây là đại đấu thú tràng quy tắc ngầm. Đường Tam còn phát hiện, đại đấu thú tràng không chỉ là một cặp một mình khiêu chiến, còn có đoàn chiến. So với một mình khiêu chiến, đoàn chiến càng tàn khốc hơn. Ở một mình khiêu chiến bên trong, nếu như một phương nhận thua, là có thể kết thúc tranh tài. Nói cách khác, ngươi tại bị đối thủ giết trước khi chết, hoặc là nói ở đại đấu thú tràng nhân viên công tác tới kịp cứu ngươi lúc, hay là có nhận thua cơ sẽ, có thể còn sống ra. Nhưng đoàn chiến quy tắc cực kỳ tàn khốc, nhất định phải có một bên chết ánh sáng, mới tính trận đấu kết thúc. Bởi vậy, đoàn chiến là càng thụ người xem hoan nghênh, tuyệt đối huyết tình. Bởi vì dạng này quy tắc, báo danh tham gia đoàn chiến yêu quái là tương đối ít. Bởi vậy, đoàn chiến buổi diễn còn lâu mới có được một mình khiêu chiến nhiều như vậy. Còn có tặng thưởng chiến, loại này trận đấu đều là đại đấu thú tràng quan phương an bài. Bình thường là từ cường đại yêu nô lệ hoặc là phụ thuộc, sử dụng huyết tinh tràng diện đến kích thích người xem giác quan. Tuyệt đại đa số nô lệ là không có sống sót cơ hội, nhất là nô lệ. Ở chiến đấu như vậy bên trong, nô lệ nếu như có thể đảm tới 3 lần, kia liền có thể chuyển thành phụ thuộc, trực tiếp thoát ly nô tịch. Bởi vậy, bị đưa vào tranh tài nô lệ đều liều mạng, đáng tiếc, bọn hắn tao ngộ thường thường là yêu thú cường đại. Không hề nghi ngờ, nơi này là một cái phi thường tàn khốc địa phương. Nhưng là, nơi này cũng là tràn ngập cơ hội địa phương. Những cơ hội này hướng dẫn lấy càng nhiều người dự thi đến, cho bọn hắn kính dâng xuất ra máu tươi của mình thậm chí là sinh mệnh. Thông qua lắng nghe, Đường Tam phát hiện, đoàn chiến tàn khốc có một chút chỗ tốt. Nếu có một đoàn đội có thể liên tục thu hoạch được 10 phen thắng lợi, như vậy, đoàn đội bên trong còn sống sót tất cả người dự thi, đều có thể tấn thăng làm quý tộc. Vô luận là cái gì chủng quần, cũng sẽ bị đối xử như nhau. Cái này muốn so phụ thuộc tham gia cá nhân thi đấu, thắng liên tiếp 100 chàng bớt việc nhiều. Đoàn chiến người báo danh số ít nhất không ít hơn 3 người, nhiều nhất không cao hơn 10 người. Báo danh chính là mấy người, dự thi thời điểm đối thủ cũng sẽ là mấy người. Đường Tam không có báo danh, mà là trực tiếp từ trong đội ngũ đi ra. Hắn rời khỏi, còn gây nên chung quanh cười vang, đồ hèn nhát loại hình trào phúng không ngừng vang lên. Nhưng rất hiển nhiên, tới đây báo danh dự thi người, đối với tình huống như vậy cũng tập mãi thành thói quen. Không ít nhất thời xúc động nghĩ đến báo danh dự thi kiếm tiền người, đến nơi này về sau lại khiếp đảm, loại tình huống này nhìn mãi quen mắt. Đi tới Vũ Băng Kỳ cùng Độc Bạch trước mặt, Đường Tam chỉ báo danh đài phương hướng, nói, muốn thu hoạch được thân phận quý tộc có hai loại phương thức, cá nhân thi đấu thắng liên tiếp 100 chàng, hoặc là đoàn chiến thắng liên tiếp 10 chàng. Đoàn chiến quy tắc là nhất định phải có một phương toàn diệt, mới tính kết thúc. Chí ít đối phương muốn toàn bộ mất đi sức chiến đấu, nhưng trên thực tế, tuyệt đại đa số tình huống đều là sẽ đối phương toàn bộ giết chết. Vũ Băng Kỳ nói, ý của ngươi là, chúng ta tham gia đoàn chiến, cứ duy trì như vậy là được. Độc Bạch cua cua quả đấm, đi một bên, có ngươi chuyện gì? Đường Tam tức giận nói, đương nhiên phải mang theo ta. Lớn không được ta không động sử dụng huyết mạch chi lực, ta ngồi đợi thắng còn không được sao? Độc Bạch một mặt ủy khuất nói. Vũ Băng Kỳ tức giận nói, ngươi là thế nào đem loại này không muốn mặt lời nói đến mức như thế lẽ thẳng khí hùng? Độc Bạch cười hắc hắc, nói, đây là ta đối với tín nhiệm của các ngươi. Ta tin tưởng có các ngươi liền đủ. Kêu lên Cố Lý cùng Tranh Tử, chúng ta năm cái đủ rồi, vừa vặn tham gia đoàn chiến. Quay đầu lại cùng đi tổ đình, ngẫm lại liền đắc ý. Tiểu Đường, ta cảm thấy có thể. Vũ Băng Kỳ ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Đường Tam, rất có ma quyền sát trưởng hương vị. Đường Tam cười khổ nói, hay là có nguy hiểm tương đối, các lão sư sợ là sẽ không đồng ý. Ngươi cái này là không tin mình thực lực, vẫn là chưa tin thực lực của chúng ta. Tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm, ta luyện xong rồi. Vũ Băng Kỳ tự tin là có lý do. Năm này đến, hắn khắc khổ tu luyện, không chỉ là tu vi đạt tới bát giai, ở băng nguyên tố trưởng khống phương diện, càng là bên trên mấy cái bậc thang. Hắn đối với của mình thực lực bây giờ khá có lòng tin. Đường Tam nói, trước trở về rồi hãy nói đi. Chúng ta cũng nên thương lượng với các lão sư hạ. Trong lòng của hắn đương nhiên cũng là có khuynh hướng tham gia đoàn chiến, tiết kiệm thời gian là trọng yếu nhất. Chứ Độc Bạch Thiên Hồ biến thành không thể bại lộ bên ngoài. Nó đồng bạn hắn năng lực bại lộ chút ngược lại là không có quan hệ gì. Phàm là chủ động báo danh dự thi, lại không thuộc về đại đấu thú tràng người dự thi. Ở dự thi lúc có thể đeo lên mặt nạ để che giấu trong hiện thực thân phận. Đi. Độc Bạch vung tay lên, khi đi ra ngoài trước. Hắn một cái muốn ngồi mấy cái thắng, lại so Đường Tam cùng Vũ Băng Kỳ còn tích cực. Trở lại cứu thục học viện, Đường Tam trực tiếp đi tìm Trương Hạo Hiên. Vũ Băng Kỳ thì đi tìm lão sư của mình Quan Long Giang. Tham gia đại đấu thú tràng chiến đấu, là cần đi qua lão sư đồng ý mới được. Ngươi có nắm chắc không? Trương Hạo Hiên nhìn xem Đường Tam hỏi. Nếu như tại suy nghĩ không bại lộ ta các loại năng lực dưới tình huống, nắm chắc có chừng 6 thành đi. Nếu có lựa chọn tính bại lộ, cái kia thanh nắm liền có hơn 9 thành. Toàn bộ bại lộ, chính là 9 thành 9. Nếu như chỉ là sẽ mọi người bình an mang về, ta có 10 thành nắm chắc. Đường Tam nói. Bên trong đại đấu thú tràng là không cho phép xuất hiện thần cấp cường giả. Đây là tổ đình định quy củ. Mà thần cấp trở xuống cường giả, lấy Đường Tam bây giờ tỉ mỉ, còn thật không có cái gì có thể sợ. Trương Hạo Hiên gật gật đầu, nói, chuyện này quan hệ trọng đại, mấy người các ngươi, đối với học viện cùng tổ chức mà nói cũng quá trọng yếu. Ta mặc dù chủ quản cái này học viện, nhưng cũng không phải một mình ta có thể định đoạt. Ngươi còn phải nghĩ biện pháp thuyết phục các lão sư khác mới được. Đường Tam nói, ta ngược lại là có một ý tưởng, ngài nhìn xem có phải đã có thể thực hiện. Hắn thấp giọng ở Trương Hạo Hiên bên tai nói vài câu. Trương Hạo Hiên trên mặt biểu lộ lập tức trở nên phong phú, ngay sau đó lại trở nên có chút cổ quái, nói, ta nhìn có thể. Cứ làm như thế. Ha ha ha. Các ngươi có thể phải cố gắng lên a. Đường Tam không khỏi mặt lộ vẻ mỉm cười. Đường Tam cùng Trương Hạo Hiên sớm sau khi chuẩn bị sẵn sàng, vừa vào cửa, liền thấy Quan Long Giang sắc mặt âm trầm chờ ở nơi đó. Quan Long Giang nhìn thấy Đường Tam, sắc mặt càng là hắc như đáy nồi, tức giận nói, Đường Tam, ngươi là điên rồi sao? Lão Quan, đừng tức giận. Ngươi trước tỉnh táo lại. Trương Hạo Hiên vội vàng nói. Tỉnh táo? Ta làm sao tỉnh táo? Ngươi cái này bảo bối đồ đệ muốn dẫn lấy chúng ta mấy cái hạch tâm đệ tử đi chịu chết. Ngươi để cho ta tỉnh táo. Đây chẳng lẽ là ngươi dạy hắn? Quan Long Giang cố nén chửi ầm lên xúc động, tức giận nói. Vũ Băng Kỷ nhô đầu ra. Từ hắn có chút dáng vẻ chật vật có thể nhìn ra, nhất định là bị mắng. Trên thực tế, nào chỉ là bị mắng, hắn trở về cùng Quan Long Giang nhắc lên bọn hắn ý nghĩ, liền bị mắng máu chó phun đầy đầu. Hắn không biết đại đấu thú tràng là địa phương nào, ngươi cũng không biết. Quan Long Giang chỉ vào Trương Hạo Hiên cái mũi, nổi giận đùng đùng, nói. Chỗ kia không chỉ tàng ô nạp cấu, càng tràn ngập huyết tinh cùng giết chóc. Bọn hắn căn bản sẽ không cho phép trong mắt bọn họ cấp thấp chủng quân trở thành quý tộc. Đoàn chiến càng là không chết không thôi cục diện. Ngươi là muốn cho chúng ta nhiều năm như vậy kinh doanh cục diện thật tốt như vậy chôn vùi là làm gì? Ngươi đệ tử này bình thường không thấy bóng dáng. Vừa xuất hiện, liền cho chúng ta đến một màn như thế. Hắn muốn chết ngươi để cho một mình hắn đi, chớ liên lụy học viện. Đủ à! Trương Hạo Hiên tức giận nói, ngươi trước tỉnh táo một chút, nghe ta nói. Quan Long Giang thanh âm có chút lớn, nó sẽ lão sư của hắn cùng học sinh cũng dẫn ra. Lão Quan, đừng tức giận, cái này là thế nào rồi? Mộc Ân Tình cái thứ nhất đi lên hòa giải. Quan Long Giang bờ môi mấp máy, sẽ sự tình cho hắn nói một lần. Cái gì? Điên rồi sao? Mộc Ân Tình cũng là giật nảy mình. Các ngươi có thể hay không trước nghe ta nói? Trương Hạo Hiên sầm mặt lại, trưởng trấn uy thế lập tức bắn ra. Tư Nho ưu tai du tai từ gian phòng của mình đi tới, nhưng không có tiến lên, mà là bày làm ra một bộ xem kịch vui dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt. Ngươi nói đi, chẳng lẽ là ngươi chỉ điểm? Quan Long Giang vẫn như cũ tức giận khó nén. Trương Hạo Hiên không nhanh không chậm nói, sự tình đương nhiên là bọn hắn mấy tiểu tử kia của mình nghĩ ra được. Bất quá ta cho rằng, đồng thời không phải là không có khả thi. Thân phận quý tộc trọng yếu bao nhiêu các ngươi đều hiểu. Nếu như chúng ta nhân loại có thân phận quý tộc, làm rất nhiều chuyện đều sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thu hoạch được thân phận quý tộc con đường cực kỳ có hạn, đại đấu thú tràng là trực tiếp nhất biện pháp. Nếu như ở thực lực đầy đủ dưới tình huống, cũng không bài trừ khả năng này. Đúng hay không? Đối với cái gì? Ngươi chẳng lẽ nghĩ cho bọn hắn đi chịu chết? Quan Long Giang cả giận nói. Ngươi hôm nay làm sao xúc động như vậy? Ngươi đừng vội, nghe ta nói hết. Trương Hạo Hiên chậm chậm, tiếp tục nói. Bọn hắn nghĩ đi tham gia đoàn chiến, ta là không đồng ý. Chính như lời ngươi nói, quá nguy hiểm, với lại bọn hắn lại là chúng ta hạch tâm nhất đệ tử. Nhưng là, Đường Tam nói với ta, nếu như bọn hắn có thể chứng minh thực lực bản thân, liền để cho ta cho phép bọn hắn đi dự thi. Nói cách khác, bọn hắn cho là mình là có nắm chắc ứng đối đại đấu thú tràng đoàn chiến. Chứng minh như thế nào? Mộc Ân Tình tò mò hỏi. Trương Hạo Hiên quay đầu nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam có chút bất đắc dĩ. Đành phải đi lên trước. Nói. Chúng ta 5 người. Ở Độc Bạch Sư Huynh không trực tiếp tham chiến dưới tình huống. Khiêu chiến Quan lão sư cùng 2 tên Mộc lão sư. 3 vị lão sư cũng là cường giả. Nếu như chúng ta có thể thắng, có phải đã liền có tư cách dự thi rồi? Quan Long Giang trực tiếp tức giận cười. Nói. các ngươi muốn khiêu chiến chúng ta. Đường Tam gật gật đầu. Bốn cặp ba, nhưng ba vị đều là lão sư, Quan Long Giang càng là ở trước đây không lâu đột phá đến cửu giai. Mộc Ân Tình bát giai đỉnh phong, Mộc Vân Vũ bát giai trung kỳ. Ba vị lão sư mặc dù không thể cùng Tư Nho, Trương Hạo Hiên so, nhưng cũng xem như thâm niên cường giả. Ta nhìn các ngươi là không có nhận qua xã hội đánh đập. Tốt, vậy liền khiêu chiến đi. Quan Long Giang không chút do dự liền đáp ứng. Hắn đồng thời không có chú ý tới, Trương Hạo Hiên lộ ra ngoạn vị tiếu dung. Đường Tam mấy cá nhân thực lực, theo Quan Long Giang là phi thường trực quan. Trong mấy người mạnh nhất dĩ nhiên là Vũ Băng Kỳ, bát giai thực lực xác thực không yếu, đã có lão sư cấp bậc tiêu chuẩn, nhưng hắn tiến vào bát giai dù sao thời gian không dài. Cùng Tư Thầm lão sư so sánh, các phương diện cũng có thiếu sót. Trình Tử Tranh, Cố Lý mặc dù thực lực đều có chỗ tăng cường, nhưng Cố Lý vẫn chỉ là lục giai. Trình Tử Tranh thất giai. Bọn hắn yêu thần biến thành xác thực phi thường cường đại. Đẳng cấp chênh lệch lại là to lớn. Về phần Đường Tam, hay là thất giai tu vi, không có đạt tới bát giai trình độ. Mà lão sư bên này, Quan Long Giang là cửu giai hắn thấy. Hắn lấy của mình lực lượng một người liền có thể tùy ý thu thập cái này mấy tiểu tử kia. Huống chi còn có Mộc Ân Tình cùng Mộc Vân Vũ huynh muội. Đường Tam bọn hắn làm sao có thể có một tia cơ hội chiến thắng. Lão sư, vậy chúng ta thương lượng trước hạ chiến thuật, không có vấn đề à? Đường Tam mỉm cười hỏi. Có thể. Quan Long Giang lửa giận còn không có dập tắt, hắn quay người đi hướng Trương Hạo Hiên, thấp giọng nói gì đó. Nhìn Quan Long Giang kia một mặt phẫn nộ với lại thỉnh thoảng đem ánh mắt liếc hướng mình, Đường Tam liền biết, Quan Long Giang nói đúng không phải cái gì tốt mà nói, hẳn là đang phê bình chính mình. Đường Tam hướng Vũ Băng Kỷ nói, đại sư huynh, làm phiền ngươi đi trước đem Tranh Tử học tỷ cùng Cố Lý sư huynh tìm trở về, đem sự tình nói với bọn hắn một chút, còn muốn trình phải đồng ý của bọn hắn. Vũ Băng Kỷ cười nói, bọn hắn đúng sẽ đồng ý. Chúng ta gần nhất cũng có loại bị đè nén cảm giác. Rất lâu không có ra ngoài. Cũng không có chân chính thực chiến. Tất cả mọi người cảm giác phải tiến bộ của mình hết sức rõ ràng. Lại không có đất dụng võ. Lần này khiêu chiến cơ hội vừa vặn. Ngươi có lòng tin. Chúng ta liền có lòng tin. Đường Tam mỉm cười gật đầu. Vũ Băng Kỷ nhanh chóng đi. Độc Bạch lại có chút tịch mịch nói. Thật không để cho ta tham gia sao? Đường Tam bật cười nói. Ngươi chỉ là không ra sân. Lúc nào nói không để ngươi tham gia. Ngươi kia khí vận phụ trợ còn cần ra sân mới có thể thi triển sao? Trước khi chiến đấu không thể thi triển. Đúng à. Độc Bạch nhãn tình sáng lên, mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Vậy chúng ta về sau ở đấu thú trường thời điểm chiến đấu làm sao bây giờ? Ta không ra sân, liền không thể thu hoạch được quý tộc danh ngạch. Đường Tam nói, cho đến lúc đó tự nhiên sẽ để ngươi ra sân. Quay đầu ta sẽ nói cho ngươi biết làm sao bây giờ, cam đoan để ngươi phát huy ra tác dụng. Liền vui vẻ như vậy quyết định, hay là ngươi đối với ta tốt nhất. Độc Bạch giang hai cánh tay muốn cho Đường Tam một cái ôm ấp, lại bị Đường Tam đẩy ra. Thời gian không dài, Vũ Băng Kỷ liền đem Cố Lý cùng Trình Tử Tranh mang về. Bọn hắn vốn là ở trên đường trở về, vừa vặn đụng phải. Nhìn thấy Trình Tử Tranh cùng Cố Lý trong mắt hưng phấn, Đường Tam liền rõ ràng chính mình không cần lại tiến hành thuyết phục làm việc. Đánh như thế nào? Trình Tử Tranh khó nén hưng phấn mà hỏi thăm. Đường Tam nói, bốn người chúng ta đối với ba vị lão sư, cơ hội chiến thắng hẳn là tương đối lớn. Đại sư huynh ngươi đối với Quan lão sư hiểu rõ nhất, liền từ ngươi kiềm chế Quan lão sư, không có vấn đề à? Vũ Băng Kỷ gật gật đầu, nói, hẳn là có thể. Trong thời gian ngắn đúng không có vấn đề. Bất quá lão sư bây giờ là cửu giai. Luận huyết mạch chi lực, hay là so với ta mạnh hơn không ít. Đường Tam nói, không cần kiên trì quá lâu, chúng ta liền sẽ đến chi viện ngươi. Cố Lý sư huynh, ngươi phụ trách đối với Mộc Ân Tỉnh lão sư. Sử dụng loạn phi phong trùy pháp tăng thêm ngươi thì quang biến, kiềm chế hắn chí ít 15 giây, có lòng tin sao? Cố Lý không chút do dự nói. Loạn phi phong trùy pháp ta đã luyện đến 36 trùy. Thì quang biến đã không chỉ là có thể làm được thời gian ngưng kết, còn có thể làm được thời gian gia tốc. Ngươi nói ta có lòng tin hay không? Hắc hắc hắc, ta muốn cho lão sư đến niềm vui bất ngờ. Đường Tam cuối cùng nhìn về phía Trình Tử Tranh, nói. Sư tỷ, ngươi phụ trách không trung, ta công kích chính diện. Trong vòng 10 giây đánh bại Mây Vũ lão sư, sau đó đi chi viện Cố Lý sư huynh, cuối cùng chi viện đại sư huynh. Được, Trình Tử Tranh cười híp mắt đáp ứng một tiếng. Nhìn xem bọn hắn từng cái chiến ý ngang dương bộ dáng, Đường Tam không khỏi bật cười. Hắn đi ra đám người liệt kê, đi tới Quan Long Giang trước mặt, nói, Quan lão sư, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thể bắt đầu. Quan Long Giang chừng Đường Tam một chút. Lại nhìn về phía bên cạnh Bình Chân Như Vại Trương Hạo Hiên. Tới đi. Rất nhanh, cứu thục học viện trong sân, song phương đứng vững. Một bên là lấy Đường Tam cầm đầu bốn người, khác bên cạnh thì là Quan Long Giang, Mộc Ân Tình, Mộc Vân Vũ ba vị lão sư. Độc Bạch hướng trên đỉnh đầu, màu trắng thiên hồ hư ảnh đung đưa hai đầu cái đuôi to. Sau một khắc, bốn đạo ánh mắt rơi vào đường ba bốn người trên thân, sau đó, Đàm Trắng cười hì hì lui sang một bên. Chính là khí vận ra thân. Quan Long Giang liếc Độc Bạch một chút, không nói gì thêm. Quan Long Giang hắn dù sao cũng là lão sư, còn muốn bận tâm thân phận. Tất cả cứu thục học viện học viên cũng ở bên cạnh nhìn xem. Nhất là người mới học học viên, càng là một mặt hiếu kỳ. Học sinh chọn thành lão sư. Đám học trưởng bọn họ đã lợi hại như vậy sao? Ân Tình đứng tại Trương Hạo Hiên bên người, thấp giọng hỏi, cuộc tỉ thí này ngươi thấy thế nào? Không có cơ hội. Trương Hạo Hiên than nhẹ một tiếng, nói. Tư Nho sửng sốt một chút, hỏi, ngươi nói người đó không có cơ hội. Trương Hạo Hiên mỉm cười, nói, chờ một lúc người đó nhận đánh đập, dĩ nhiên chính là người đó không có cơ hội. Có lòng tin như vậy. Tư Nho mình trắng hắn ý tứ, một mặt kinh ngạc hỏi. Trương Hạo Hiên cười mà không nói, nhưng trong lòng thầm nghĩ. Đường Tam nếu như toàn lực ứng phó, không ẩn tàng năng lực bản thân, chỉ sợ một mình hắn có thể. Đây cũng là hắn đối với Đường Tam đi tham gia đại đấu thú tràng giác đấu không có ý kiến nguyên nhân. Hắn từ tiểu tử này trên thân nhìn thấy qua quá nhiều chỗ thần kỳ, với lại cũng chỉ có hắn biết thực lực Đường Tam mạnh bao nhiêu. Ở tinh thần lực phương diện, Đường Tam chỉ sợ còn muốn ở cửu giai cường giả đỉnh phong phía trên. Tư Nho không khỏi cười, đáng tiếc hắn là thần cấp, nếu không ngay cả hắn cũng có loại muốn hạ tràng thử một lần suy nghĩ. Chuẩn bị. Trương Hạo Hiên tiếng hét lớn. Hắn làm trọng tài dĩ nhiên là không có gì thích hợp bằng. Có hắn cùng Tư Nho ở bên cạnh, cũng không cần sợ song phương xuất hiện thất thủ tình huống. Song phương cơ hồ là đồng thời phóng xuất ra riêng phần mình yêu thần biến thành. Trên thân Đường Tam thanh quang lượn lờ, thân thể đồng thời không có gì thay đổi. Vũ băng kỷ quanh thân bạch quang vần quanh, băng vụ bốc lên, một đôi tròng mắt hoàn toàn biến thành màu băng lam, thân thể từ mặt đất phiêu khởi, tựa như là bị băng vụ nâng lên đến. Chính là băng tinh biến. Trình Tử Tranh trong miệng phát ra một tiếng thanh minh, phía sau kim sắc hai cánh bỗng nhiên giãn ra. Hai con ngươi kim quang lấp lóe, toàn thân bắn ra sắc bén khí tức. Chính là kim bằng biến thành. Cố Lý toàn thân nhoáng một cái. Biến hóa của hắn lớn nhất. Dáng người nháy mắt trở nên khôi ngô. Nặng nề lân phiến bao trùm toàn thân. Một đầu thật dài cái đuôi to từ phía sau lưng duỗi ra. Không gian chung quanh rõ ràng có chút vặn vẹo. Cho người ta một loại hư ảo cảm giác. Chính là thì quang biến. Đối diện ba vị lão sư, đồng dạng thi triển ra của mình yêu thần biến thành. Quan Long Giang đứng tại phía trước nhất. Thân hình của hắn bỗng nhiên nhiều hơn một loại kỳ dị lưu động rung động. Nhạt hào quang màu xanh lam vần quanh tự thân. Phảng phất hết thảy chung quanh cũng tràn ngập sinh mệnh khí tức. Màu lam lưu quang ba động, giống như vật sống trên dưới bốc lên. Thủy linh biến, thủy nguyên tố trưởng khống. Chính là bởi vì dạng này yêu thần biến thành, hắn mới trở thành vũ băng kỷ lão sư, dù sao băng thủy đồng nguyên. Cửu giai cường giả uy áp đập vào mặt mà tới, tựa như là thân ở tại bên trong biển sâu chỗ gặp cường đại thủy áp, cho người ta một loại mãnh liệt ngạt thở cảm giác. Sau lưng hắn, Mộc Ân Tình thân thể cất cao, bỗng nhiên trở nên khôi vĩ, cho thấy một loại Đường Tam cũng coi là quen biết huyết mạch năng lực. Mộc Ân Tình khôi vĩ thân hình chừng cao hơn 4 mét, bắp thịt toàn thân hở ra, mỗi một khối cũng tràn ngập tính bùng nổ năng lực. Đại lực thần viên huyết mạch biến thân một lực viên biến. Ở bên cạnh hắn Mộc Vân Vũ thân hình bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng, cả người phảng phất cũng không có trọng lượng, nhu hòa quang ảnh ở trên người lấp lóe, bắn ra một loại kỳ dị thanh quang. Từng đạo quang mang lưu chuyển, trên người nàng thanh quang bỗng nhiên bắn ra. Một đôi màu xanh cánh ở sau lưng mở ra, chính là Thanh Loan biến. Chỉ từ huyết mạch tầng cấp mà nói, bọn hắn ba vị lão sư bên trong, ngược lại là Mộc Vân Vũ Thanh Loan biến cấp độ đã đụng chạm đến cấp 2 huyết mạch tối cao cánh cửa. Chỉ là bởi vì Mộc Vân Vũ huyết mạch không tính quá hy hữu, cho nên đến đằng sau, tiến giai tốc độ mới bắt đầu trở nên chậm. Ba vị lão sư trên thân bắn ra uy thế rõ ràng muốn càng thêm cường đại một chút. Một vị cửu giai, hai tên bát giai cường hãn thực lực. Lập tức áp bách phải Đường Tam bên này khí thế rõ ràng yếu bớt. Ở cứu thục học viện các học viên trong mắt, nhưng lại là một loại khác cảm giác. Bốn vị học trưởng phóng xuất ra yêu thần biến thành về sau, lại có thể cùng các lão sư tương hỗ giằng co, chịu đựng lấy như vậy áp lực cường đại, cái này liền đã cho bọn hắn nhìn mà than thở. Phải biết, ba vị này thế nhưng là lão sư à. Bốn vị học trưởng đều là cái gì cấp độ tu vi. Vũ băng kỷ trên thân băng lam sắc quang mang bỗng nhiên trở nên ngưng thực, tiếp theo một cái chớp mắt, tay phải hắn nâng lên. Một chỉ hướng phía Quan Long Giang phương hướng điểm ra. Thân là học sinh dĩ nhiên là muốn xuất thủ trước. Đây là đối với lão sư tôn kính. Một điểm băng lam sắc quang mang nháy mắt bắn ra. Thẳng đến Quan Long Giang bay đi. Chính là một quả băng châm. So với lúc đầu Vũ Băng Kỷ lúc tu luyện chỗ ngưng tụ băng châm, cái này một viên băng châm rõ ràng muốn lớn hơn một chút. Quan Long Giang hừ lạnh một tiếng, tay phải vung lên, một cây cột nước bỗng nhiên xông ra, thẳng đến bao gồm Vũ Băng Kỷ ở bên trong bốn người đánh tới. Cố Lý hét lớn một tiếng, đã là nhanh chân xông ra, đối diện phóng tới cột nước, mà Trình Tử Tranh phía sau hai cánh đập động, mang theo chói mắt kim quang đẳng không mà lên. Đường Tam vừa sải bước xuất ra, đồng dạng giống như là không nhìn thấy kia cột nước. Từng đạo phong nhận đã tựa như giếng phun từ trên người hắn bắn ra mà xuất ra. Tất cả đều hướng phía bốn phương tám hướng không trung vọt tới. Phốc một tiếng vang nhỏ, cột nước cơ hồ là nháy mắt liền bị băng châm đâm xuyên. Làm cho Quan Long Giang trong lòng giật mình chính là nhận của mình thả ra cột nước xung kích. Kia băng châm tình thế chẳng những không có yếu bớt, ngược lại tốc độ tăng nhiều. Cơ hồ là nháy mắt liền đến trước mặt mình. Càng làm cho hắn khiếp sợ còn ở phía sau. Ngay khi hắn vô ý thức ngưng đến thủy thuẫn đi ngăn cản thời điểm, kia băng châm đột nhiên nổ tung, hóa thành rất nhiều tựa như lông tơ băng tuyến, trực tiếp đâm vào của mình ngưng tụ ra thủy thuẫn bên trong. Quan Long Giang dù sao cũng là thâm niên cường giả, đối mặt loại tình huống này đồng thời không có kinh hoàng, thủy thuẫn bên trong sóng nước lưu chuyển, cấp tốc hóa thành vòng xoáy, muốn đem kia đâm vào băng châm xoắn nát. Nhưng cũng đúng lúc này, những cái kia băng châm đột nhiên toàn bộ hòa tan, hóa thành mãnh liệt hàn khí. Vừa mới bắt đầu xoay tròn thủy thuẫn nội bộ lập tức trở nên dính đặc, trong chốc lát đã bị đông cứng. Còn có thể dạng này khống chế. Quan Long Giang kinh hãi tiếp theo một cái chớp mắt. Đột nhiên cảm giác được không tốt. Một cây cột nước từ dưới chân phản xung. Thôi động thân thể của hắn hướng nghiêng hậu phương thối lui. Hắn kia từ thủy thuẫn biến thành băng thuẫn đã là ầm vang nổ tung. Nổ ra đầy trời vụn băng. Mãnh liệt chấn động lực để cho thân ở không trung Quan Long Giang thân thể đều là một trận lắc lư. Lúc đầu công kích kia cột nước nơi nào còn có thể khống chế được nổi, sớm đã tán đi. Mà Cố Lý lại giống như là đã sớm đoán được sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Sải bước xông ra, không có nhận cột nước ngăn cản. Thân thể xoay tròn, phía sau đuôi chùy thẳng đến Mộc Ân Tình phương hướng đập tới. Mộc Ân Tình nấm ra một quyền, uy thế kinh khủng làm cho không khí cũng xuất hiện một đạo khí bạo. Nhưng cũng đúng lúc này, chung quanh thân thể hắn thời gian đột nhiên ngưng trệ trong nháy mắt. Làm cho hắn đấm ra một quyền này sau khi bỗng nhiên dừng lại. Công kích uy thế tự nhiên cũng là giảm bớt đi nhiều, tiếp theo một cái chớp mắt mới cùng đuôi chùy đụng vào nhau, uy lực liền hạ thấp rất nhiều. Đuôi chùy quay lại, Cố Lý thân thể tùy theo xoay tròn, chùy thứ hai liền đã đập ra ngoài, với lại một chùy này tốc độ cơ hồ gia tăng mấy lần có thừa, thời gian gia tốc. Tốc độ, chất lượng cũng cùng cuối cùng lực công kích thành có quan hệ trực tiếp, bỗng nhiên tăng lên tốc độ, làm cho Mộc Ân Tình cũng có chút trở tay không kịp, chỉ có thể nhấc lên cánh tay đi cản. Song phương va chạm nháy mắt triển khai. Mà bay vào không trung Trình Tử Tranh thân thể xoay tròn, tựa như kim sắc như con thoi, kim xí áo choàng chạm từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Mộc Vân Vũ mà đi. Cùng lúc đó, kia mấy chục đạo phong nhận cũng là hoành quét dọn mà xuất ra, bắn trụng Mộc Vân Vũ. Mộc Vân Vũ phía sau hai cánh đập động, cho người ta một loại phi thường cảm giác kỳ dị, trong miệng phát ra từng tiếng càng chim hót, dễ nghe êm tai chim hót. Đó là thư thái vui sướng cảm thụ, phảng phất là thế gian này tuyệt vời nhất thanh âm, đến mức bao gồm Đường Tam ở bên trong bốn người. Hành động đều là chậm chạp, khống chế. Đường Tam ngay lập tức liền kịp phản ứng. Trong mắt chợt lóe sáng, nguyên bản công kích, Mộc Vân Vũ phong nhận đột nhiên nổ tung, phát ra từng tiếng chói tai kêu to, ngăn cách nàng kia thanh âm dễ nghe. Thanh Loan, được vinh dự có được đẹp nhất giọng hát loài chim, thuộc về Á Phượng. Nghe nói Thanh Loan dục hỏa trùng sinh về sau có thể biến thành chân chính Phượng Hoàng. Trừ bản thân vốn có ngọn lửa màu xanh có cường đại uy năng bên ngoài, tiếng hát của nàng có thể rung động lòng người. Loạn tâm thần người. Đường Tam cái này phong nhận phát ra kêu to tự nhiên chỉ có thể ngăn cản nhất thời, nhưng cái này trong lúc nhất thời, nhưng cũng đủ rồi. Kim xí áo choàng chạm đã đến. Mộc Vân Vũ đằng không mà lên, hai cánh bộc phát ra ánh sáng chói mắt diễm, thanh bích sắc quang diễm càn quét hướng lên, thẳng đến kim xí áo choàng chạm nghênh đón. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, nàng kia nóng rực ngọn lửa màu xanh lại bị kim xí chém ra. Kim quang vẫn như cũ hướng về thân thể của nàng. Chỉ là kia kim xí chung quanh có một chút bị thiêu đốt vết tích. Mộc Vân Vũ trên thân ngọn lửa màu xanh bỗng nhiên hướng ngoại bắn ra. Ngay sau đó thân thể nhoáng một cái, người đột nhiên biến mất, mà chung quanh hỏa diễm lại nhao nhao ngưng tụ thành bộ dáng của nàng. Trọn vẹn xuất hiện bốn cái Mộc Vân Vũ. Đối với Mộc lão sư năng lực, thân là học sinh Trình Tử Tranh nhiều hay ít vẫn hơi hiểu biết. Nàng chạm trống không hai cánh kéo theo lấy thân thể liền tại trước đó Mộc Vân Vũ vị trí nguyên địa xoay quanh. Từng đạo kim sắc quang nhận bắn ra mà xuất ra. Thẳng đến chung quanh Mộc Vân Vũ quét ngang mà đi. Cùng lúc đó, Đường Tam phong nhận cũng đã đến, trong ngoài giáp công. Mộc Vân Vũ ngọn lửa màu xanh lại lần nữa nổ tung, phóng lên tận trời. Ngọn lửa màu xanh đồng thời thiêu đốt phong nhận cùng kim sắc quang nhận. Đại lượng ngọn lửa màu xanh cũng đã ở không trung một lần nữa ngưng tụ ra Mộc Vân Vũ dáng vẻ. Trình Tử Tranh hai chân chĩa xuống đất, thân thể đã lại lần nữa dâng lên, kim xí áo choàng chạm từ dưới hướng lên, chém về phía Mộc Vân Vũ. Mộc Vân Vũ ánh mắt đã kinh biến đến mức sắc bén. Không hề nghi ngờ, các học sinh mang cho áp lực của nàng vượt ra tưởng tượng của nàng. Nhất là Trình Tử Tranh, kia cường hãn lực công kích. Vậy mà để cho nàng có chút ngăn cản không nổi cảm giác. Nàng là biết Trình Tử Tranh đã tấn thăng thất giai, lại không nghĩ rằng Trình Tử Tranh cái này am hiểu phi hành kim bằng biến thành, tại công kích bên trên lại có thể cường hãn đến trình độ như vậy. Êm tai tiếng chim hót từ Mộc Vân Vũ trong miệng phát ra. Một vòng màu xanh gợn sóng cũng theo đó từ trên đầu nàng khuếch tán ra đến, phía sau từng cây lông đuôi chui ra, thanh loan chi minh lại lần nữa phát động, mà lần này, cũng đã toàn lực ứng phó. Nàng không chỉ là muốn khống chế Trình Tử Tranh, cũng muốn khống chế toàn trường. Nhưng là, cái này êm tai tiếng chim hót cơ hồ chỉ là phát ra trong nháy mắt liền im bặt mà dừng. Ở Mộc Vân Vũ tầm mắt bên trong, xuất hiện hai đạo hào quang màu tử kim.